khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 241. Chương 241. Đồn thức điểm đơn. Đây là kỳ Chí Hoàn nhiều năm qua ăn món ngon nhất một bữa cơm. Lại càng đời này ăn nhất biệt khuất một bữa cơm. Hắn không khỏi nghĩ nổi lên chính mình còn nhỏ thời điểm. Thật vất vả lễ mừng năm mới ăn một lần dẫn thịt sủi cào. Rồi lại nhất định phải cố nén không dám ăn nhiều. Nhất định phải làm cho đệ đệ muội muội cùng trưởng bối. Là Chu Du, lại để cho hắn một lần nữa nhớ lại đối với mỹ thực khát vọng cùng đối với cằn cỗi sợ hãi. Là Trịnh Suất, lại để cho hắn một lần nữa nhớ lại cái kia chán ghét đệ đệ. Tại ăn vào càng nhiều sủi cảo đồng thời, liếm láp bên miệng giọt nước sôi trào phúng ánh mắt của mình. Cái này còn thật không sai a hát. Thúc thúc, Trịnh Suất 32 phút tự lấy hương cơm ăn xong rồi một bàn nghiêu bới ra. Càng ăn càng thơm, cái này liền cầm lên Chu Du đưa tiễn tới bàn thứ hai. Vốn thuộc về Kỳ Chí Hoàn cái kia một bàn, hắn vừa muốn động chiếc đũa. Kỳ Chí Hoàn ho một tiếng, khụp, làm sao vậy thúc thúc, không thuận miệng nhi. Trịnh Suất vội vàng để đũa xuống ân cần đứng dậy, ta đi yếu điểm nước ấm. Không khát, Kỳ Chí Hoàn tiện tay, khởi một cái môi súp nấm. Mấp máy miệng, muốn ăn hơi tệ, lại vẫn không quá no bụng. Không dám không dám, ta gọi lão bản một lần nữa cho ngài thượng chút ít tố. Trịnh Suất cái này liền phất tay gọi người, cũng không nhất định là tố. Kỳ Chí Hoàn nửa ngẩng lên mặt nói. Hoành Thánh thật ra nghe được Trịnh Suất triệu hoán, cầm điểm món ăn khí nhảy đáp tới. Muốn dinh dưỡng nhanh tuyến sao? Trịnh Suất đưa tay. Không cần, nha, một lọ dinh dưỡng nhanh tuyến. Hoành Thánh tại điểm món ăn khí thượng đưa vào khách nhân đơn. Đặt hàng hậu liền muốn trong chớp mắt, còn muốn dinh dưỡng nhanh tuyến lại bảo ta. Đừng gấp, Trịnh Suất tranh thủ thời gian lại cầm lấy bên cạnh menu giao cho Kỳ Chí Hoàn, ngài mới vừa nói. Nghĩ muốn cái gì, nói với nàng, ta mới không cần, nhưng ngài vừa mới rõ ràng. Đến hồ nước ấm, Kỳ Chí Hoàn đem menu đẩy sang một bên. Không phải không khát sao? Khát, tốt, một bình nước ấm, một lọ dinh dưỡng nhanh tuyến. Hạ đơn a, Hoành Thánh vui tươi hớn hở xoay người rời đi. Cảm ơn, Trịnh Suất mê đồng dạng nhìn xem Kỳ Chí Hoàn cùng Hoành Thánh. Một cái rõ ràng muốn lại không cần phải, không cần phải vừa muốn. Một cái không hiểu thấu tự dinh dưỡng nhanh tuyến rồi. Hơn nữa hai người đều rất theo lý thường nên. Rốt cuộc là bọn hắn có vấn đề còn là mình có vấn đề. Không bao lâu, Chu Du dẫn theo inox thủy tinh hồ đến đây. Ngài nước ấm, Kỳ Chí Hoàn né qua đầu đi. Nhưng mà Chu Du vừa buông ấm nước, một cái khác chích dấu ở phía sau tay lại phóng lên đây một lung càng thêm thơm ngào ngạt món ăn. Nóng, còn có ngài bí chê phấn trưng thịt bò, ngoặc kép chấm than, Kỳ Chí Hoàn cả người đều vô cùng phấn chấn một chút. Vô ý thức, dừng mắt liếc, lại tranh thủ thời gian quay đầu lại đi, hồ đồ. Thượng sai thức ăn, không không, ta trở về nghĩ nghĩ, vừa mới cái kia nghiêu bới ra rất khó khăn nhai, dầu cũng quá lớn, đối với ngài mà nói không quá khỏe mạnh. Trở về đi bổ một đạo đồ ăn. Chu Du cười đem phấn trưng thịt bò dọn xong, ngài chậm dùng. Chu Du trong chớp mắt vừa muốn đi, lại nghe Kỳ Chí Hoàn hơi khô ếch nói. Cái này còn có cái gì phải cần sao? Tạ, cảm ơn. Kỳ Chí Hoàn nghiêng đầu đỏ mặt cố ra mấy chữ. Hắn đều không biết mình vì cái gì như thế cảm thấy thẹn. Khách khí, phải làm. Chu Du cười nói, ta nói chuyện, có khi cũng là bất công. Kỳ Chí Hoàn nghe phấn trưng thịt bò hương khí, cuối cùng kéo căng không ngừng lộ ra vẻ tươi cười, thanh sơn lục thủy lương điếm. Đa tạ khích lệ, nhưng ngài cho dù nói như vậy, cũng không có dư thừa phòng nguyên năng an bài. Ngoặc kép chấm than, Kỳ Chí Hoàn mặt lại lập tức vặn ba bắt đầu đứng dậy, ta lại chưa nói muốn ở. Hắc hắc, ngươi, hắc hắc cái gì? Không có việc gì, chậm dùng. Chu Du xoa xoa tay vui tươi hớn hở rời đi. Người này, cái này người chuyện gì xảy ra? Kỳ Chí Hoàn tức giận đến tại chỗ tự gắp một tia tử phấn trưng thịt bò phóng trong miệng mánh. Liệt nhai, ua, a, làm sao lại thơm như vậy đâu này? Ta cũng vậy nếm thử. Ngươi trong mâm có, ngươi đều ăn được ta một phần. Kỳ Chí Hoàn không hiểu bắt đầu hộ thực. A hát, Trịnh Suất cũng rốt cục xem hiểu rồi. Đưa tay cười một tiếng. Không cần phải nhiều lời nữa. Ba lượng cà lăm hết đồ đạc của mình hậu. Lau miệng đi trước sân khấu tính tiền. Lần này Chu Du thật cũng không có giảm giá. 188 một vị. Có thể ăn vào đã là lớn nhất phá lệ. Liên lạc trước sân khấu khai phát phiếu vé hậu. Chu Du không quên dặn dò. Ta ngàn vạn nói cho ngươi tinh tường. Chúng ta tại đây tiếp đãi năng lực có hạn. Đối với ở khách cởi mở. Ngàn vạn đừng nói ta lưu các ngươi dùng cơm. Như vậy nghiêm khắc hay sao? Ta còn muốn an bài lãnh đạo đến tiếp khách liên hoan đâu rồi? Cái này đều không được. Không được. Chu Du lần này rất kiên quyết. Ta đây đính dừng chân. Nhưng không ngừng chỉ ăn có thể sao? Có thể. Ngươi không sợ phạm sai lầm có thể. Đây là có chút phô trương lãng phí. Trịnh Suất lôi kéo Chu Du hướng bên cạnh đi hai bước. Nói nhỏ, huynh đệ. Người trước sân khấu chính là cái kia lầu nhỏ. Ta xem cũng rất lớn. Cũng là dừng chân lâu sao? Cái kia là công nhân ký túc xá. Trụ đầy đến sao? Cái này, Chu Du lắc đầu liên tục. Đó là cho công nhân ở. Chỉ là bình thường 4 sao khách sạn tiêu chuẩn mà thôi. Mang ta đi nhìn xem được sao? Cái này thực không thích hợp. Lão huynh, ta lần này thật là nhiệm vụ trong người. Lãnh đạo bàn giao, cần phải cho Kỳ thúc thúc tìm một chỗ ăn dưỡng xuống. Trịnh Suất liếc mắt Kỳ Chí Hoàn, thấy hắn ăn hăng say không thấy bên này, lúc này mới tiếp tục nói, ngươi có thể nhìn ra. Hắn bạn già vừa đi 3 ngày sao? Chu Du sửng sốt một chút tử, hoàn toàn. Nhìn không ra, đúng vậy à, bạn già đi. Hắn ngay khóc đều không khóc, cùng bình thường giống như đúc, cũng không làm cho người ta trò chuyện, cũng không dẫn ra, ngay lễ truy điệu đều không cho mở. Mỗi ngày đánh cho máu gà tựa như ở nhà thu xếp đồ đạc. Thu thập phòng, vừa thu lại nhặt chính là một ngày, rời giường lại thu thập một lần. Trước kia những sự tình này đều là A-di tại làm. Hắn còn ngại A-di phiền toái nhiều chuyện. Quấy giày hắn viết chữ đọc sách, nhưng A-di vừa đi, hắn lập tức không viết chữ cũng không nhìn sách, giống như muốn đem thiếu nợ A-di toàn bộ cho bổ trở về. Cái này, Chu Du có chút cảm hoài, nhưng lại không biết từ đâu nói lên, cho nên lãnh đạo cố ý để cho ta tìm một chỗ. Yêu cầu không thể ra Lăng Hải, còn phải là thế ngoại đào nguyên, có thể làm cho thúc thúc trầm tĩnh lại. An dưỡng tâm bệnh, ta cũng là tìm tới tìm lui. Thật sự chỉ có ngươi nơi này. Trịnh Suất trường thở phào nhẹ nhõm, thật cũng không thị phi muốn an. Bài hơn xa hoa, tốn nhiều tiền, chủ yếu là hoàn cảnh không khí tốt hơn. Ở hơi chút bình thường một ít cũng không có chuyện gì. Hắn không quan tâm, ta không phải là không muốn tiếp đãi, không muốn giúp cho ngươi bề bộn. Chu Du nhìn xem vừa mới bị nghẹn lấy khó lường không cuồng tưới. Kỳ Chí Hoàn nói, chỉ là chúng ta tiếp đãi năng lực là có hạn. Mỗi ngày khách phòng phục vụ, ẩm thực cung cấp chỉ có thể chèo chống 4 hộ khách nhân. Ta sợ phục vụ không chu toàn. Cái này người yên tâm, ta sẽ cùng hắn giảng minh bạch. Trịnh Suất tiến thêm một bước phụ giúp Chu Du nói, tiền phòng bao nhiêu? Ta sẽ đi ngay bây giờ tính tiền. Không nói trước tiền phòng. Mỗi ngày bao món ăn giá tiền là 256. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.